Kiếm Lai, chương 398, Họa bút hữu thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Bình An nằm trên giường, giấc mộng kỳ lạ kia vẫn quanh quẩn trong đầu. Không đi lần trước trên thuyền đảo Quế Hoa là đọc sách trong mộng, không biết lần này lại có thâm ý gì. Ấy chỉ là một giấc mộng mà thôi, là do mình đã nghi thần nghi quỷ. Trần Bình An ngồi dậy, đã không ngủ được, bèn dứt khoát đi tới bên cạnh bàn, bắt đầu kiểm kê tài sản. Ban ngày phía cửu nương truyền đến tin tức xác thật, sáng sớm ngày mai đội ngũ vào kinh của Diêu gia sẽ đi qua trấn Hồ Nhi, hai bên có thể kết bạn đồng hành tới thành Thận Cảnh. Sau đó tại một bến thuyền nổi tiếng bên ngoài kinh sư, hai bên sẽ mỗi người một ngả. Nhóm người Trần Bình An tiếp tục đi về phía bắc, lên đỉnh Thiên Khuyết thăm thần tiên. Lão tướng quân Diêu Trấn đã sắp xếp cho bọn họ hai thân phận, nửa đường sau xuống núi vẫn có thể thông suốt không trở ngại. Trần Bình An thắp đèn dầu, đặt hồ lô nuôi kiếm lên bàn, phi kiếm 15 lập tức xuất hiện. Hắn lấy bộ pháp bảo kim lễ kia ra, cảm thấy đau lòng vì món di vật tiên nhân hải ngoại này đã bị tổn hại, càng đau lòng vì tu sửa kim lễ tốn mất một đồng tiền. Đây không phải tiền tiểu thử, càng không phải tiền hoa tuyết, mà là tiền đồng kim tinh. Lúc trước Trịnh Đại Phong đột phá cảnh giới ở thành Lão Long, vì báo đáp nên đã tặng cho Trần Bình An một túi tiền đồng kim tinh nhỏ. Trần Bình An sờ pháp bào được gấp ngay ngắn, thở dài một hơi. Chẳng trách lại nói tu hành là ăn núi vàng núi bạc, không ai dám nói tiền của mình nhiều đến mức không tiêu hết. Hắn bỗng nhớ tới Liêu U Châu ở phủ viên nhu núi đảo Huyền, người bạn cùng lứa có cha là thần tài Ngai Ngai Châu, chắc cũng chỉ có người này mới đủ tư cách sầu muộn vì nhiều tiền. Hắn lại lấy túi tiền đồng kim tinh kia ra, nhẹ nhàng đổ lên bàn, từng đồng chất thành một môi lầu nhỏ, vẫn chưa cao đến một bàn tay. Hắn cười thầm một tiếng, tiếc là lầu này hơi nhỏ hơi thấp, nếu không hắn sẽ càng vui vẻ hơn. Những tiền đồng kim tinh giá trị liên thành này, không một đồng nào là tiền cung dưỡng hay tiền đón xuân, mà là tiền trấn áp cùng một màu, hai mặt phân biệt có khác. Khứ ương trừ hung và thiên hạ thái bình. Văn tự lại khác biệt với tiền trấn áp mà Trần Bình An thấy lần đầu ở động Tiên Ly Châu, có lẽ là cách 60 năm tiền tệ được đúc đều sẽ thay đổi. Lúc trước Trần Bình An ở núi đảo Huyền đã học một môn khẩu quyết luyện hóa từ người đàn ông ôm kiếm giữ cửa, nhìn như đơn giản nhưng thực ra lại rất chính thống. Luyện hóa đồng tiền kim tinh kia chỉ tốn thời gian một chén trà. Pháp bảo kim lễ vốn tổn hại rách nát nhiều chỗ, lúc này những sợi tơ ngang dọc lại giống như cành cây đâm chồi, từ từ sống lại, vô cùng thần kỳ. Hắn suy đoán nhiều nhất 10 ngày là bộ áo bào này có thể khôi phục như ban đầu. Còn có một niềm vui bất ngờ, đó là hắn phát hiện sự khác thường của mấy con rồng vàng trên pháp bào. Trước kia hạt châu trong miệng con rồng lớn nhất, cùng với cặp mắt của hai con rồng nhỏ hơn, ánh sáng vàng cũng không rõ ràng. Nhưng sau khi ăn tiền đồng kim tinh, lại giống như vẽ rồng điểm mắt, nhất là linh khí ẩn chứa trong hạt châu màu vàng kia càng sền sệt như nước. Một người vốn không cố chấp với linh khí pháp bảo như Trần Bình An, sau khi phát hiện chuyện này cũng có phần động tâm. Bởi vì cấp bậc của pháp bảo kim lễ này vẫn đang gia tăng, giống như cảnh giới võ đạo của bọn Ngụy Tiện Chu Liễm vậy. Trên pháp bảo là gì? Đó là tiên binh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phù gia thành Lão Long giàu có một châu, tích lũy ngàn năm, cũng không có một món tiên binh danh xứng với thực nào. Có điều Trần Bình An cũng không hy vọng kim lễ có thể trở thành một món pháp bảo cấp bậc tiên binh, dù sao có trời mới biết cần phải tẩm bổ bao nhiêu tiền đồng kim tinh. Hơn nữa hôm nay động Tiên Ly Châu không còn tồn tại, ba loại tiền đồng kim tinh rất có thể sẽ đoạn tuyệt từ đây, không còn hiện thế. Cho dù may mắn sửa xong cầu trường sinh, còn phải luyện hóa 5 món pháp bảo thuộc tính ngũ hành, dùng 4 chữ. Khó như lên trời. Để hình dung cũng không quá mức, có điều đối với Trần Bình An thì chuyện này cũng không tệ. Chẳng qua là luyện xong 1 triệu quyền lại luyện thêm 1 triệu quyền nữa. Chỉ cần có thể nhìn rõ con đường dưới chân, biết bước tiếp theo nên đi đâu là được rồi. Còn như rốt cuộc xa bao nhiêu, khó đến đâu, hắn cũng không muốn nghĩ tới. Trần Bình An tiếp tục lấy ra một ít đồ vật cất kỹ đã lâu. Văn mật màu vàng do Thành Hoàng gia Thẩm Ôn tặng. Mảnh vỡ kim thân còn sót lại nhân gian sau khi thần linh thân chết đạo tan. Một đống thẻ trúc xanh biếc có ngọn nguồn với núi Thanh Thần, hơn nữa đã được hắn khắc đầy thơ từ câu hay. Viên đá mật rắn mà đạo cô Hạ Tiểu Lương của Thần Cáo Tông trả cho hắn. Cuối cùng Trần Bình An lấy ra thủy tự ấn mà Tề tiên sinh tự tay khắc, nhẹ nhàng đặt ở giữa bàn. Tục ngữ có nói sông núi không tách rời, sau khi sơn tự ấn bị hủy ở khe Giao Long, thủy tự ấn lại có phần trơ trọi. Trần Bình An ngơ ngơ ngẩn ngẩn, bỗng nảy sinh một ý niệm, muốn trên đường đi tìm cơ hội mua một cây châm bạch ngọc. Chất liệu bình thường cũng không sao, sau khi điêu khắc 8 chữ kia có thể cài lên búi tóc. Không phải hắn muốn khoe khoang gì, chỉ là cảm thấy với trang phục hiện giờ, cho dù không mặc pháp bào kim lễ, cũng là trường bào áo xanh cài châm ngọc. Mặc dù không phải người đọc sách, nhưng giả làm người đọc sách vẫn tạm được. Như vậy khi trở lại Bảo Bình Châu, đến thư viện Sơn Nhai Đại Tùy tìm bọn Lý Bảo Bình, sẽ không cần lo lắng khiến bọn chúng bị bạn học xem thường. Đã đọc nhiều sách như vậy, biết nhiều đạo lý thánh hiền như vậy, nhưng Trần Bình An vẫn thích nhất 8 chữ kia. Ngôn niệm quân tử, ôn kỳ như ngọc, chỉ cần nghĩ tới trong nhà trọ có một vị quân tử thư viện lăn ra đất ngủ, Trần Bình An lại cảm thấy hiếu kỳ với thư viện đại phục kia. Chỉ là không thể trì hoãn hành trình ở Đồng Diệp Châu, nếu không hắn thật sự muốn đến thư viện du lịch một phen. Trần Bình An cất tất cả đồ vật, bỏ lại vào trong vật một tấc. Khi đó Trịnh Đại Phong vì muốn thanh toán hai khoản nợ mới cũ, đã đưa cho Trần Bình An một túi tiền đồng kim tinh, còn có vật một thước trong truyền thuyết. Đó là một miếng ngọc bài cực kỳ trang nhã, cũng không có chữ triện. Có điều Trần Bình An đã quen giao tiếp với phi kiếm 15, vừa thuận tay vừa thuận lòng, cho nên vẫn không động tới ngọc bài. Bảo bối mà địa tiên Nguyên Anh cũng chưa chắc có được, lại bị hắn giấu đi như vậy. Giáp Cam Lộ Tây Nhạc tạm thời giao cho Ngụy Tiện, đao hẹp Đình Tuyết đeo bên hông Lư Bạch Tượng, si tâm kiếm thì được Tùy Hữu Biên đeo sau lưng. Dây trói yêu màu vàng làm từ râu dài của lão Giao Long, màu sắc quá chói mắt, không hợp với màu sắc trắng như tuyết của Kim Lễ lúc bình thường, cũng không hợp với trường bào màu xanh hai mảnh mua ở cửa tiệm dân gian. Nếu không thì có thể dùng làm đai lưng rồi. Cất hết của cải phong phú, tâm tình Trần Bình An rất thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao giải sầu, chỉ có tiền và rượu. Hắn đứng lên, đi tới mở cửa sổ ra, đột nhiên phát hiện Bùi Tiền trong phòng kế bên không hề có động tĩnh. Vách tường nhà trọ cách âm không tốt, bình thường khi cô bé ngủ sẽ phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Trần Bình An cho rằng Bùi Tiền lại giống như trước, ban đêm đi làm con chuột, tới nhà bếp ở tầng trệt kiếm gì đó để ăn. Chờ khoảng một nén nhang, cửa lớn nhà trọ bỗng có tiếng mở cửa. Trần Bình An tiện tay búng một cái, đèn đóm trong nháy mắt vụt tắt. Rất nhanh đã nghe được tiếng Bùi Tiền lên lầu, đợi phòng kế bên đóng cửa lại, Trần Bình An mới tĩnh tâm, một lần nữa thắp đèn dầu, lấy ba quyển sách ra tiện tay lật xem. Hám Sơn Phủ, coi như là mượn của Cố Sán, Đan Thư Chân Tích, do Lý Hy Thánh tặng, cùng với Kiếm Thuật Chính Kinh mà Trịnh Đại Phong đưa cho. Hôm nay hắn đã sớm thuộc nằm lòng nội dung trong sách, chỉ là gần đây mới bắt đầu nghiên cứu thế ngủ thiên thu của Hám Sơn Quyền. Còn về bùa chú và kiếm thuật, gần như không hề tiến triển so với trước khi đi nhầm vào đất lành ngẫu hoa. Hắn thật sự không thể phân tâm được. Trần Bình An tin tưởng, kế tiếp có thể thử vẽ một số bùa chú trong Đan Thư Chân Tích, cấp bậc cao hơn bùa bảo tháp trấn yêu một chút, sẽ có cơ hội thành công. Hắn đọc sách một đêm, trời còn chưa sáng đã nghe được phòng kế bên có tiếng sột soạt khe khẽ. Không lâu sau lại có tiếng gõ cửa, hắn liền cất ba quyển sách, đứng dậy đi mở cửa. Ngoài cửa là Bùi Tiền đã đeo bọc hành lý bằng vải bông, tay cầm gậy leo núi, cười rạng rỡ ngẩng đầu hỏi. Khi nào thì chúng ta lên đường đến thành Thận Cảnh? Trần Bình An hỏi, không phải đã nói ngươi ở lại nhà trọ sao? Bùi Tiền vẫn tươi cười, tiếp tục giả ngốc, hỏi. Có cần ta đi gọi thiếu niên cà nhắc rời giường, bảo hắn nấu cơm cho chúng ta không? Ăn no rồi mới dễ lên đường, nghe nói trấn Hồ Nhi cách kinh thành Đại Tuyền rất xa, đến 2-3 ngàn dặm. Trần Bình An đang định lên tiếng, đầu cầu thang bỗng xuất hiện một thư sinh chán nản ngáp ngắn ngáp dài, đi tới bên cạnh hai người. Cặp mắt trông khôi lim dim ngái ngủ, vỗ vào sau đầu Bùi Tiền một cái, hỏi Trần Bình An. Người Diêu gia tới sớm như vậy à? Diêu Trấn rất muốn làm binh bộ thượng thư sao? Bùi Tiền vô duyên vô cớ bị vỗ một cái, lập tức giận dữ, cầm gậy leo núi muốn đập vào hông Trung Khôi. Nhưng cô liếc thấy Trần Bình An, lập tức dừng động tác, thấp giọng oán giận. Trong sách có nói, quân tử động khẩu không động thủ, ngươi làm người đọc sách kiểu gì vậy? thảo nào cửu nương lại xem thường ngươi. Tên cả nhắc kia nói không sai, trên đời này thư sinh nghèo các ngươi là đáng ghét nhất. Trung Khôi không để ý tới cô bé lải nhải, một tay ấn đầu Bùi Tiền, cười nói. Trần Bình An, ngươi vẫn nên dẫn con bé theo đi. Ta cũng không muốn mỗi ngày phải đối diện với con nhóc này, rất hao tổn tinh thần, đoán rằng uống rượu mơ cũng không có mùi vị nữa. Lại nói bên phía trấn Hồ Nhi không được yên bình, ngươi để con bé ở đây sẽ trái với dự tính ban đầu. Bùi Tiền lập tức đứng ngay ngắn, ưỡn ngực tập trung, cố gắng khiến cho mình có vẻ khôn khéo thành thật hơn. Trần Bình An không lập tức trả lời, chỉ nói, ta sẽ suy nghĩ một chút. Trung Khôi gật đầu cười nói, là phải suy nghĩ thật kỹ. Trung Khôi vừa mới mở cửa lớn nhà trọ, Trần Bình An xuống lầu ra ngoài tản bộ. Lúc này ba người cửu nương đều đã rời giường, bắt đầu bận rộn chuẩn bị bữa sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn người Chu Liễm gần như đồng thời mở cửa phòng ở tầng 2 ra. Trong thoáng chốc nhà trọ trở nên náo nhiệt, Bùi Tiền theo Trung Khôi xuống lầu, lén lút kéo tay áo đối phương. Chờ Trung Khôi quay đầu, cô bé liền nhỏ giọng nói. Lát nữa ta sẽ nói tốt cho ngươi trước mặt cửu nương. Đây xem như là có qua có lại. Trung Khôi giơ ngón cái lên với cô, khen ngợi. Trượng nghĩa, Trần Bình An ra ngoài đi dạo mấy dặm đường, dùng 6 bước đi thế chậm rãi đi trên đường lớn, tinh thần khoan khoái. Hắn nhìn đường nét của trấn Hồ Nhi phía xa thêm mấy lần, thiếu chút nữa đã không nhịn được lấy bùa dương khí khêu đèn ra. Đó là một lá bùa chất liệu màu vàng óng duy nhất còn lại. Hắn muốn kiểm tra xem trấn Hồ Nhi rốt cuộc ẩn giấu thần thánh phương nào. Nếu thật sự là yêu ma đạo hạnh cao thâm quấy phá, bùa khêu đèn bình thường chưa chắc có thể khiến nó hiện thân. Có thể khiến quân tử thư viện đại phục phải ở đây trông chừng, nhất định không phải là đại yêu cảnh giới thứ 5, gì đó giống như ở nước thải y. Có điều ý niệm này vừa nổi lên, đã bị Trần Bình An cưỡng chế đẻ ích uống. Nếu thật sự lấy bùa khêu đèn chất liệu vàng óng kia ra, một khi có yêu ma cự phách ẩn nấp ở trấn Hồ Nhi, bùa chú bốc cháy vừa là báo hiệu, đồng thời cũng là khiêu khích. Hắn cũng không ăn no rừng mỡ tự tìm phiền phức cho mình như vậy. Hơn nữa giấy bùa màu vàng óng rất quý hiếm, hôm nay dùng một tấm là ít đi một tấm, không thể phá của như vậy. Sau khi trở về nhà trọ, Trần Bình An ngồi trên ngưỡng cửa, lại cảm thấy rất nhức đầu. Lúc này Bùi Tiền và Trung Khôi đang ngồi bên cạnh bàn. Trung Khôi uống một chút rượu nhạt, đang dạy hư trẻ em. Bùi Tiền thì tập trung tinh thần lắng nghe, vẻ mặt giống như hiểu ra. Trung Khôi hỏi, có biết tại sao nói quân tử động khẩu không động thủ không? Bùi Tiền đáp, người đọc sách không được đánh nhau à? Trung Khôi hạ thấp giọng, rất thần bí nói. Ý tứ thật sự của câu này, đó là quân tử chỉ cần động miệng, đối phương đã chết thẳng cẳng rồi. Bùi Tiền hỏi, quân tử cãi nhau lợi hại như vậy sao? Chẳng lẽ có thể mắng chết người? Một chân Trung Khôi dẫm lên ghế dài, vẻ mặt đắc ý, nhướng nhướng mày, ra hiệu cô bé rót rượu cho mình, sau đó mới nói ra chân tướng. Bùi Tiền trợn trắng mắt, tỏ vẻ chán ghét, trên gương mặt nhỏ nhắn đen nhẻm rõ ràng viết. Ngươi là cái thứ gì? Trung Khôi cũng không giận, vươn ngón tay nhấn nhấn vào tiểu nha đầu đen như than, cười ha hà nói. Đúng là không thích chịu thiệt. Bùi Tiền lại tức giận, đứng lên, khom người gạt văng món tay của Trung Khôi. Trung Khôi lắc lư thân thể, lại muốn chỉ trỏ trỏ vào Bùi Tiền. Bùi Tiền thì vẫn tiếp tục vung bàn tay. Cửu nương đứng ở quầy phía xa nhìn Trung Khôi. Một nam tử trưởng thành chưa hết tính trẻ con, cô không cảm thấy đó là người tốt đáng để phụ nữ lau mắt mà nhìn. Có điều Trung Khôi đã như vậy, chắc cũng không phải là kẻ xấu. Bùi Tiền chưa từng thấy người đọc sách nào không biết xấu hổ như vậy. Cô mệt đến thở hồng hộc, ngồi về chỗ cũ, cười nhạo nói. Nếu quân tử lợi hại như vậy, sao còn nói thà đắc tội quân tử, đừng đắc tội tiểu nhân. Trung Khôi mỉm cười nói, đó là vì không gặp phải ta. Bùi Tiền nhếch khóe miệng, khinh thường nói, ngươi đang nói hưu nói vượn đúng không? Sách mà ngươi đọc có nhiều bằng cha ta không? Trung Khôi vỗ vào mặt mình một cái, không còn gì để nói, giống như không có mặt mũi đối diện với những thánh hiền phu tử trên thần đài kia nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chán nản nói, xem như ta thua vậy. Trần Bình An đi tới chỗ cửu nương, lấy bạc đã chuẩn bị trước ra. Lần này cửu nương không từ chối. 20-30 lượng bạc, nếu vị ân nhân của họ Diêu này đã muốn đưa, cô cũng đành nhận lấy. Cô cười khổ nói, Trần công tử, lần này vào kinh, hy vọng có thể giúp ta chiếu cố Lĩnh Chi. Tính tình của nó kiêu ngạo, quả thật khiến người ta không thích. Công tử hãy chiều nó một chút, xem như ta được voi đòi tiên vậy. Trần Bình An gật đầu đáp ứng, sau đó mỉm cười đưa tay ra. Cửu nương không hiểu chuyện gì, Trần Bình An cười nói, thủ lao chiếu cố Diêu cô nương, cũng phải đến 20-30 lượng bạc chứ. Cửu nương đã rất nhiều năm không cười vui như vậy, cầm bạc vỗ mạnh vào lòng bàn tay Trần Bình An, vui vẻ nói. Ôi chao, không ngờ công tử còn là một thương nhân khôn khéo. Trần Bình An thật sự cất bạc, trêu đùa, đi ra bên ngoài, phải biết cách kiếm tiền. Trung Khôi quay đầu nhìn cửu nương và Trần Bình An hòa thuận vui vẻ, đột nhiên la lớn với nhà bếp. Chờ lát nữa dọn bữa sáng lên, nhớ mang cho ta một chén giấm chua, phải là chén lớn. Mọi người ăn xong bữa sáng, trên đường lớn bên ngoài nhà trọ bỗng vang lên tiếng vó ngựa, càng lúc càng rõ ràng. Giờ chia tay sắp đến, Trần Bình An đột nhiên nghĩ tới một chuyện, thử dò hỏi Trung Khôi. Có thể giúp ta viết một câu đối xuân không? Hắn nghĩ thầm, thư sinh áo xanh trước mắt dù sao cũng là một vị quân từ thư viện, chắc là văn chương rất tốt, xem như kiếm một điểm lành cho mình năm sau. Ánh mắt Trung Khôi sáng lên, hỏi, có thù lao không? Cửu nương vừa bực vừa buồn cười nói, trong mắt ngươi chỉ có tiền à? Trung Khôi hậm hực, tung tăng chạy đến bên quầy, xoa tay nói. Cửu nương, bút mực đâu rồi? Cửu nương liếc xéo một cái, nói, ngươi quản lý sổ sách, không tự tìm được à? Nhà trọ có bút mực và giấy đỏ được cắt làm câu đối xuân. Trước đây mỗi khi đến Tết, đều là lão lưng gù tự mình ra tay. Lão viết chữ rất tốt, dù sao cũng là tam đệ của Diêu Trấn. Họ Diêu tuy là hào phiệt tộc lớn trong quân ngũ biên quan, nhưng cũng không lơ là với thơ từ văn chương. Hành quân bày trận, binh pháp thao lược, nếu con cháu họ Diêu đều là võ nhân TH. Ô tục thì cũng không đảm nhiệm được. Trần Bình An nói mình có sẵn bút mực, không cần chuẩn bị. Trước khi nói những lời này, hắn đã lặng lẽ lật cổ tay, lấy bút Tiểu Tuyết trong vật một tấc ra. Bùi Tiền rất nịnh hót đi tới cầm giấy đỏ, trải lên bàn rượu, không quên dặn dò Trung Khôi đang xắn tay áo đứng ở trước bàn. Người phải dụng tâm một chút, viết tốt một chút, sau này sẽ treo trên tường trước cửa nhà ta. Bốn người Chu Liễm đều tiến lại gần, tò mò vị quân tử này sẽ viết câu gì. Còn như Trần Bình An làm thế nào lấy bút lông ra, vì sao không cần chấm mực vẫn có thể viết, cửu nương giả vờ như không nhìn thấy. Trung Khôi cầm lấy bút, khí trầm đan điền, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn khẽ quát một tiếng, bút đi thoăn thoắt, viết xuống 5 chữ. Chữ viết ngay ngắn là được rồi, còn như khí phách ý vị gì đó, dường như không ai nhắc đến. Nội dung là, bút vung nổi mưa gió, rất dễ thấy, đây không phải là văn tự mà câu đối xuân nên có. Lại giống như Trung Khôi vất vả tìm được một cơ hội, đang cố gắng thể hiện thân phận thư sinh của mình. Chủ Liễm vẫn luôn khom người ngắm nghía kỹ lưỡng 5 chữ kia, cười híp mắt. Tùy Hữu Biên đã quay đầu đi, nhìn về cửa lớn nhà trọ. Người Diêu gia đã sắp tới rồi, cửu nương mặt không cảm xúc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng nhóc què, đi lấy cây chổi tới đây, có người ngứa ra rồi. Vẻ mặt Trung Khôi vô tội nói, đừng mà, ta đã rất dụng tâm viết rồi. Nếu không được thì ta lại viết một câu khác, tiền giấy của câu đối xuân trên bàn này cứ tính lên đầu ta. Trần Bình An cười nói, rất tốt, cứ lấy câu này đi, viết thêm 5 chữ nữa là được rồi. Cửu nương nhìn chằm chằm vào Trung Khôi. Trung Khôi vội vàng đẩy thiếu niên cả nhắc đang cười trên nỗi đau của người khác, nói, đến phòng của sư phụ ngươi lấy thêm một cặp giấy nữa tới đây. Mà thôi, cứ lấy luôn 2 cặp, lỡ may cửu nương không hài lòng thì ta lại đổi. Trung Khôi trước tiên viết nốt phần sau của câu đối xuân thứ nhất. Thơ thành khiếp quỷ thần, có lẽ cảm thấy mình viết hơi lớn. Trung Khôi cười khan, tìm cho mình một bậc thang xuống đài, cười nói. Không quen tay rồi, viết không tốt, không bằng một nửa lúc bình thường. 2 câu đối xuân sau đó, Trung Khôi viết rất ngay ngắn, rất hoan hỉ. Đó là câu đối xuân hợp tiêu chuẩn, không phải lan man như câu đầu tiên. Năm mới thêm nhiều phúc, Tết đến gọi mùa xuân. Sau khi viết xong câu thứ hai, Trung Khôi rất hài lòng, nói nội dung của câu này là lão tổ tông của tất cả câu đối xuân trên thế gian. Câu thứ ba khiến cửu nương hài lòng nhất, bởi vì rất phù hợp với hoàn cảnh, đó là nước hưng thịnh nhà hưng thịnh, nước nhà hưng thịnh, già bình an trẻ bình an, già trẻ bình an. Ngầu cả Bùi Tiền cũng cảm thấy rất hay, cuối cùng đã khiến Trung Khôi vui vẻ một chút. Trần Bình An cẩn thận cất ba câu đối xuân, ôm quyền cảm tạ Trung Khôi. Trung Khôi thản nhiên nhận lấy, sau đó hai người nhìn nhau, Trần Bình An đánh phải nhắc nhở. Bốt, Trung Khôi hỏi, ta đã tặng cho ngươi ba câu đối xuân ngụ ý tốt đẹp như vậy, ngươi không thể tặng cho ta một cây bút lông sao? Trần Bình An lắc đầu nói, không thể, Trung Khôi còn muốn mặc cả, lại phát hiện sắc mặt cửu nương giống như mây đen răng đầy. Có lẽ không cần thiếu niên cả nhắc đi tìm cây chổi, cô cũng sẽ tự tay quét mình ra khỏi nhà. Thế là hắn thở dài một tiếng, lưu luyến trả lại cây bút tiểu tuyết cho Trần Bình An, lẩm bẩm nói. Bốn chữ, hạ bút hữu thần, trên cán có duyên với ta, xứng đôi biết bao. Đây là Trần Bình An ngươi dùng gậy đánh uyên ương, rất tổn thương tình cảm. Trần Bình An cất cây bút tiểu tuyết do Lý Hy Thánh tặng cho, cười nói. Thật sự không thể tặng cho ngươi, nhìn vẻ mặt đáng thương của Trung Khôi, cửu nương cười nói. Tiền giấy cho miễn, chẳng những như vậy, nể tình ba câu đối xuân kia, hôm nay ngươi có thể lấy một vỏ rượu mơ ủ 5 năm. Trung Khôi lập tức mặt mày hớn hở, lúc này bụi đất đã tung bay trên đường lớn bên ngoài nhà trọ. Thiếu nữ đeo đao Diêu Lĩnh Chi và thiếu niên Diêu Tiên Chi cùng nhau xuống ngựa, đi tới cửa lớn nhà trọ, nghênh đón nhóm người Trần Bình An. Cửu nương nói với Diêu Lĩnh Chi một câu, trên đường cẩn thận, sau đó lại nghẹn ngào. Thiếu nữ cũng đỏ mắt, cúi đầu xoay người, không muốn nhìn vẻ lo lắng của mẹ mình nữa. Diêu Chấn mặc thường phục đứng bên cạnh một chiếc xe ngựa. Lần này đội ngũ vào kinh của họ Diêu, ngoại trừ 3 chiếc xe ngựa cố ý để trống, còn đặc biệt chuẩn bị cho Trần Bình An 5 con tuấn mã cao cấp, đều là chiến mã cấp 1 trong biên quân Đại Tuyền. Những con cháu quyền quý háng đầu trong kinh thành cũng chưa chắc có được một con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta lại không ngờ, ngoại trừ tiểu nha đầu gầy gò và cô gái tuyệt sắc lưng đeo trường kiếm, 4 người còn lại nhóm Trần Bình An đều lựa chọn cưỡi chiến mã đi về phía Bắc. Diêu Chấn không có dị nghị với chuyện này. Sau khi chào hỏi Trần Bình An, lão tướng quân liền trở về xe của mình. Trong toa xe có 10 mấy quyển binh thư, đều là vật tổ truyền của họ Diêu. Gần như mỗi trang sách đều có rất nhiều ghi chú và tâm đắc của tổ tiên họ Diêu khi lật xem. Có lẽ đây mới là truyền thừa thứ tự của thế gia vọng tộc, hương khói kéo dài. Lần này Diêu Chấn chỉ dẫn theo 3 con cháu họ Diêu, cùng thuộc một thế hệ. Diêu Cận Chi một mình ngồi trên xe ngựa, còn Diêu Tiên Chi và Diêu Lĩnh Chi thì đi song song phía cuối đội ngũ. 7-8 vị tu sĩ tòng quân rải rác trong đội ngũ. Diêu Chấn thẳng thắn nói với Trần Bình An, trong đó có 2 vị luyện khí sĩ là cung phụng bí mật của Vương Triều Đại Tuyền. Nếu không phải lần này phụng chỉ vào kinh, một đại tướng biên cương cấp bậc cao nhất Đại Tuyền như ông ta cũng không có quyền điều động 2 vị tu sĩ kia. Còn lại hơn 60 người trên ngựa đều là binh sĩ biên quân lâu năm am hiểu cưỡi ngựa bắn cung. Còn có một số gia quyến của bọn họ, phần nhiều là quản sự, tỳ nữ, tạp dịch trong phủ họ Diêu. Trần Bình An xen lẫn trong đội ngũ, cưỡi ngựa đi từ từ. Chu Liễm cho dù ngồi trên ngựa vẫn co mình lại, tròng trành nhấp nhô theo lưng ngựa, nhìn như là người ôn hòa nhất trong số 4 tùy tùng của Trần Bình An. Lư Bạch Tượng thì nhắm mắt nghỉ ngơi, Ngụy Tiện ở trong đám người ngựa giống như cá gặp nước, thoải mái tự nhiên. Bên phía nhà trọ, cửu nương thật lâu không rời mắt đi. Lão lưng gù ngồi ở cửa rít tàu thuốc, sương khói lượn lờ che phủ gương mặt từng trải nhiều nếp nhăn, giống như sương mù tràn ngập giữa các khe rãnh trong dãy núi. Thiếu niên cả nhắc trèo lên nóc nhà nhìn xa ra, vừa mới chia tay, hắn đã bắt đầu mong đợi lần sau gặp lại vị tỷ tỷ đeo kiếm kia. Trung Khôi đi tới trước ngôi mộ nhỏ kia, bia mộ đã ngã xuống, còn bị người ta đào đất lên, lấy đồ vật trong mộ đi. Thú vị thật, trẻ con mà. Trung Khôi sờ đầu, nhìn đội ngũ cuồn cuộn đi xa kia. Sau đó hắn rời mắt đi, hai tay đặt sau người, lắc lư trở về nhà trọ, lẩm bẩm nói. Mặt trời mọc biển đông, vạn dặm nóng chảy vàng, trăng rơi xuống núi tây, tiếng vượn đêm hu hú. Đáng tiếc không phải câu đối, nếu không chắc chắn là thơ văn truyền đời rồi. Hắn ngẫm nghĩ, do dự có nên đến Trấn Hổ Nhi một chuyến hay không. Lá gan của tiên sinh đúng là hơi nhỏ, tốt xấu gì cũng là sơn chủ thư viện đại phục, còn xuất thân từ phủ đệ của một vị thánh nhân ở Trung Thổ Thần Châu. Con hồ ly chín đuôi kia, tuy nói tên của nó nằm ở hàng đầu trang thứ hai trong chân danh thiên, do vị bạch lão gia kia viết ra, nhưng đã bị mình biết tên thật, muốn nó chết không phải chỉ cần một câu nói sao. Hai tay Trung Khôi ôm sau đầu, gió mát thổi vào mặt, dường như còn có từng cơn gió thu lượn vòng trong hai tay áo đang giơ cao. Trung Khôi như vậy, phu nhân trong nhà trọ chưa từng nhìn thấy. Cách Trương.